Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, ăn bụng mập năm nào môn. Năm nào hình dạng thế nào? Nhắc tới cũng chính là phổ thông con khỉ lớn nhỏ. Dáng dấp cũng giống con khỉ. Cả người lông xù, phơi bầy màu hồng. Duy nhất khác nhau là, bọn họ răng, tả hữu lưỡng đoan có một cây đặc biệt dài răng lớn. Giống như cái móc sắt như thế khoan khoái đi ra. Phá hư mỹ cảm. Còn có kia quạt lá một loại cái lỗ tai lớn, mở rộng ra sau, chừng nhân viên to bằng bàn tay. Ở bọn họ chỉ có vỏ dừa nhỏ như vậy trên đầu. Thật là gai mắt, một khi xác lập mục tiêu, đám này năm nào xòe ra chân liền chạy như điên tới. Mọi người cũng không hoảng loạn, chỉ là tứ tán mở, trở lại thi triển thuật pháp không gian, rối rít móc ra một đôi phù bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm nào môn đánh cũng không có thanh thế thật lớn dáng vẻ. Cũng không có các là chính chia cắt con mồi. Mà là thống nhất hướng về phía tại chỗ một người đi. Đó chính là một tử thấp nhất thái tử bát cầu. Như ong vỡ tổ sông lại. Khí thế ngút trời. Thái tử bát cầu trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nương a, nhiều như vậy. Ta chạy. Hắn cho dù là cái sơ cấp thần vương. Giờ phút này cũng có chút rụt rè. Hốt hoảng ném một đôi hà binh giải tướng Đoạn Hậu, xoay người bỏ chạy, bay múa đầy trời cá tôm, đổ ập xuống hướng về phía năm nào môn đánh tới. Bọn họ không những không sợ, ngược lại gào khóc hô, lộ ra kích động khó nhịn thần sắc, mở miệng một tiếng chính xác ngậm, tại chỗ liền ăn ngốn nghiến. Ách, bọn họ không ăn thịt người, chỉ ăn hàng lởm a. Lời như vậy, chúng ta còn phải ra tay sao? Tam thạch trong tay một căn xích sắt đã rục dịch. Không biết sao năm nào môn không đến công kích hắn. Hắn đột nhiên có chút bị lạnh nhạt cảm giác. Nhâm Nhất buồn cười lắc đầu một cái. Xem ra là ta nghĩ xấu. Đám này năm nào cũng không có trên bản đồ ghi lại hung ác. Cọng lông lộ ra cầm bất đồng ý kiến. Vậy cũng chưa chắc. Cũng không ai biết bọn họ ăn no sau. Sẽ không tính toán tới một sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm. Nha, ta cũng không muốn bị coi là thức uống. Tiểu Khả Ái giật mình không nhỏ. Mọi người nói chuyện công phu. Đám này năm nào đã đem đất bên trên hà binh giải tướng giải quyết xong rồi. Hàng lởm thật sự là quá nhiều. Từng cái bị đút trướng phình. Chống giữ to lớn đại dưa hấu bụng. Bước chân chật vật đi. Cứ như vậy tử, đừng nói công kích người. Ngay cả đi bộ cũng tốn sức. Chúng ta đây là... an toàn chứ, người sở hữu lập tại chỗ, cũng không có tùy tiện hành động, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, dù sao tự dưng tạo nghiệt quá nhiều, cũng là không phải chính đạo tu sĩ gây nên, cứ như vậy yên lặng nhìn năm nào môn, không lo lắng đi dạo, tản bộ, chậm rãi hướng trong rừng cây đi tới, ai cũng không có tìm chúng nó phiền toái, bọn họ tới nhanh vội vã, đi rất ung dung. Họa phong không nói ra quỷ dị. Thái tử bát cầu thở hồng hộc phen từ đàng xa chạy trở lại. Chùi chùi chán đổ mồ hôi. Hù chết. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ đuổi theo ta không thả. Mới vừa rồi tư thế kia. Một đàn một mảnh. Thiếu chút nữa cho là mình muốn bị dìm ngập rồi. Hắn không sợ đánh hội đồng. Nhưng là. Làm đối thủ số lượng quá nhiều lúc. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Cho dù ai tâm lý cũng sẽ phạm sợ. Nhâm Nhất vỗ vai hắn một cái. Ha ha, ta đoán, chúng ta mới vừa rồi hẳn là nhờ có huynh đệ ngươi. Muốn là không phải ngươi xuất thủ rời đi mục tiêu. Chúng ta không thể thiếu phải trải qua một trận ác chiến. Mọi người rối rít lên tiếng. Đoán chừng là rồi. Đám này tiểu xúc sinh nhìn một cái chính là quá đói rồi. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ bụng đói ăn quang. Qua loa tổn thương người. Nơi này sinh vật cũng hẳn bị đám này năm nào xèn xoẹt xong rồi đi. Thấy bọn nó ăn như vậy lang thôn hổ yết dáng vẻ. Chúng ta tốt số. Gặp nạn có tương. Phải làm ăn mừng một chút mới là a. Nhắc đến ăn. Bụng thật là đói. Cọng lông lộ ra vung tay lên. Đi một chút đi. Tất cả mọi người hành động. Sớm một chút ăn xong. Sớm một chút rời. Lấy phòng ngừa vạn nhất. tối nay hay là chớ ở trên bờ dừng chân rồi. Đêm hôm khuya khoắt còn phải có người trực đêm. Ai cũng không muốn mệt mỏi như vậy. Nói cho cùng, bọn họ hay lại là quá nhỏ yếu. Đối diện với mấy cái này tự nhiên sức mạnh to lớn. Đủ loại nguy cơ lúc, sức lực chưa đủ, mọi người tất nhiên không có ý kiến. Rối rít động thủ, cơm no áo ấm đứng lên, nhặt bó củi, dựng lò bếp, thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Đã không cần quá mức phân phó, mỗi người cũng biết phân công hợp tác. Bờ biển bởi vì bọn họ đến, ngược lại cũng náo nhiệt rất nhiều. Nhiều rất nhiều rồi tiếng cười nói. Ai cũng không chú ý. Ở một cái thật cao đỉnh núi, một cái thân ảnh màu trắng đứng yên lặng trên một tảng đá lớn. Quan sát bọn họ, càng là không có ai chú ý tới. Ở cách đó không xa một cái trên đường mòn, vốn là ở nhặt bó củi một bóng người. Bởi vì quá mức chuyên chú, dần dần đi vào trong rừng cây, cũng không có đi ra nữa. Làm Nhâm nhất tay cách một nhánh gà nướng sắc thành kim hoàng bị nướng chín. Mùi thịt tràn ra, thèm ăn Nhân chảy nước miếng lúc. Hắn theo bản năng dương mắt đi tìm Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái, người Nhân ở nơi nào chứ? Mau ra đây ăn gà nướng á. Chờ lâu không người đáp lại. Một bên Tam Thạch một cái kéo quá gà nướng. Hắn không ăn ta ăn. Đạo gia ngũ tạng miếu nhanh tạo phản. Tráng hán nhất là không kiên nhẫn đói. Trải qua này nửa ngày, hắn đã sớm không còn khí lực rồi. Một bên Thái tử Bát Cầu không cam lòng yếu thế tới một con khỉ vớt kê. Trong nháy mắt cho hắn phủi đi một cái nửa. Khụ, ăn một mình đáng xấu hổ. Có phúc thì phải cùng hưởng. Phi, Tam Thạch ói đống xương gà ném qua đi. Thái tử Bát Cầu quăng lên trong tay bạch tuộc coi là tấm thuẫn. Trong nháy mắt ngăn trở. Miệng đầy mang du chỉ ba nứt ra cười một tiếng. Hắc hắc, đánh không được. Tiểu tử ngươi, còn nộn điểm đây. Chớ nhìn hắn vóc dáng lùn. Không có Lam Linh ở. Không có Hải Hoàng Cơ Tam Liệp ở. Hắn tu vi này, ở nơi này chính là lão đại. Lúc này ai cũng không làm gì được hắn. Tam Thạch liếc hắn một cái. Trong nháy mắt xoay người lại đưa lưng về phía. Không tính đối mặt Thái tử Bát Cầu cái này vô liêm sỉ nhân. Nhâm nhất có thể không có thời gian quản hai người cạnh tranh cái gì gà nướng. Lại kêu mấy tiếng, từ đầu đến cuối không thấy Tiểu Khả Ái bóng người. Trong lòng nhất thời luống cuống. Nhanh chớ ăn, cũng tìm người cho ta đi. Tiểu Khả Ái không thấy. Cái gì? Không thấy. Này dày thối. Không trách ta vẫn cảm thấy mất cái gì. Cọng lông lộ ra ném trong tay nhánh cây. Hướng về phía mọi người gọi. Mau mau nhanh. Ngoại trừ nữ nhân. Những người còn lại cũng tìm người cho ta đi. Nhân không đồng đều không cho phép ăn đồ vật. Niên kỷ của hắn mặc dù không có Tiểu Khả Ái đại. Cũng không có Thái tử Bát Cầu đại. Nhưng là. Còn sống nhân sinh kinh nghiệm so với ai khác cũng phong phú. Mọi người cũng tự nguyện nghe theo hắn an bài. Giơ lên cây đuốc liền hướng trong rừng cây đi tới. Lúc này thiên đã hắc thấu. Trong rừng cây tầm nhìn cũng không cao lắm. Bên trong một chút côn trùng kêu vang tiếng chim hót âm cũng không có. Nhân đi ở bên trong. Có loại đi ở sợi tơ bên trên ảo giác. Thần kinh dị thường căng thẳng. Vì đánh vỡ cái này làm người ta hô hấp ngưng cố khí phân. Nhâm nhất dẫn đầu hô quát lên. Tiểu Khả Ái, ngươi ở chỗ nào vậy? Nghe liền chi một tiếng. Ca ca tới đón ngươi á. Mọi người rối rít hưởng ứng. Xú tiểu tử, nhanh mau ra đây. Không cho chơi cút bắt hà a. Nếu như bị đại gia bắt, cẩn thận đánh ngươi cái mông. Tiểu Khả Ái, mau trở lại đi. Chúng ta phải đi á. Ngươi nếu không ra, liền đem ngươi ở lại chỗ này. Nhìn ngươi khóc nhè không? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.